Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226. Chương 226. Không hiểu trang bức. Chí mạng nhất, khí xa hình chạy trên đường kỳ thật cũng không như thế nào dễ chịu. Cứ việc có giảm sóc, nhưng tại cái này không có thổi phồng lốp xe thế giới bên trong. Một chút nhỏ vụn sóc này vẫn là đủ để cho người cảm thấy khó chịu. Cao Lê tuyển một loại đặc biệt giảm sóc phương thức chỗ ngồi giảm sóc. Trên ghế thêm lò xo, loại kết cấu này rộng rãi ứng dụng tại máy kéo các loại không thể trực tiếp tăng thêm treo giảm sóc. Cơ giới bên trên này chỉ ít bảo đảm bờ mông thoải mái dễ chịu. Đáng tiếc là Cao Lê cái mông cũng không có ở trên đây ngồi bao lâu. Hắn vì mình cái mông tỉ mỉ chuẩn bị nệm êm loại hình đồ vật rất nhanh liền bị người thay nhau chiếm lấy. Dù sao lái xe loại sự tình này chung quy vẫn là chơi vui a. Đầu tiên là Nhã Nhã, sau đó Uông Uông đội toàn viên, sau đó là Nặc Nặc tạp, Linh Lung cũng thử một chút, Thủy Mẫu cũng chơi một hồi, thậm chí còn xuất hiện qua một đoạn thời gian không người điều khiển. Đương nhiên đó là ẩn thân y toa, nếu như không phải nàng nhỏ giọng đưa ra muốn thử một chút, Cao Lê cũng không có chú ý đến y toa vậy mà cũng đi theo đến đây. Làm cho người may mắn chính là nơi này cường giả đông đảo, có thể tại các loại xung đột nhau lật xe nhập câu lên cây phía trước đem cỗ xe hoàn toàn khống chế lại. Mắt thấy này còn không có mở ra 100 dặm, cỗ xe tình hình nguy hiểm cũng đủ để cho công ty bảo hiểm cự bảo đảm. Hắn 10 phần quả quyết đem tất cả mọi người đuổi đi. Bản thân trở lại cái kia trên ghế. Cao Lê lúc đầu cũng không có tin tưởng. Này lại là một lần hòa bình lữ hành. Nhưng dọc theo con đường này hành thích sự kiện không khỏi cũng quá là nhiều điểm a. Từ rời đi Bình Dương thành địa giới bắt đầu, thích khách liền tấp nập xuất hiện. Ngay từ đầu nắm lấy một cái hỏi, nghe nói có người cho Cao Lê đầu treo thưởng 1000 lượng hoàng kim. Cao Lê lúc ấy liền không vui, ta như thế đại cái đầu, cũng chỉ giá trị 1000 lượng hoàng kim, tương đương chỉ là 1000 vạn đồng bạc. Này không nói nhảm đâu, nhân gia mũ rơm lắp phi đều là đã 15 ức a. Nhưng mà theo càng chạy càng xa, thích khách trình độ cũng càng ngày càng cao, treo thưởng giá tiền cũng đang không ngừng kéo lên. Làm trải qua thượng kinh ngoại vi thời điểm, Cao Lê đầu đã giá trị 2 vạn lượng hoàng kim. Vào kinh thành, Cao Lê chân khí xe lại một lần nữa thu hoạch được một món lớn chú ý. Lúc này cũng không cần kỹ càng giảng giải này chiếc xe này bên ngoài quan thượng như thế nào xa hoa. Chỉ cần nhìn xem cái kia có thể bản thân đi đặc sắc, liền đầy đủ hấp dẫn người. Theo lý thuyết, thượng kinh kỳ thật rất nguy hiểm, bởi vì căn cứ những cái kia thích khách để lộ ra tin tức, lần này thu mua Cao Lê đầu người chủ sử sau màn chính là tới từ thượng kinh. Kỳ thật không cần hỏi Cao Lê cũng biết, hắn quấy nhiễu thất bại một lần nội ứng ngoại hợp làm phản, tất nhiên sẽ có người đối với hắn khó chịu, cũng không thoải mái thì phải làm thế nào đây đâu. Bọn hắn lại không dám đứng ra, cũng chỉ có thể tại hắc thị bên trong âm thầm treo thưởng. Nhưng người trong thiên hạ người nào không biết, Cao Lê bên người cao thủ nhiều như mây, xa không nói, vẻn vẹn một cái kia Linh Lung, liền há lại người bình thường có thể đối phó. Nhưng trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu, ai cũng biết đến hành thích Cao Lê là chịu chết, nhưng vạn nhất đâu? Thế là, bởi vì cái này vạn nhất, từng lớp người chạy tới tặng đầu người, cũng đưa tới không ít tin tức. Tiếc nuối là, phía sau màn người ủy thác cũng không xuất hiện, Cao Lê cũng là không thèm để ý. Trực tiếp vào kinh thành, một phương diện chọn mua đặt mua một chút lương thực, một mặt khác, tú một tú bản thân xe sang trọng. Đương nhiên, còn có trọng yếu nhất một đầu, hắn chính là muốn hung hăng khí khí cái kia phía sau làm chủ. Xem đi, ta còn sống đâu, Cao Lê 10 phần xác định, cái kia chủ sử sau màn, nhất định đã thấy sự tình cũng đúng như Cao Lê suy nghĩ như vậy. Cái kia chủ sử sau màn đích thực đã thấy, giờ này khắc này, ngay tại phía trước Cao Lê cùng Lý Thiết Quyền đã từng đi qua nhà hàng. Ngay tại lầu 2, cái kia chuyên môn vì Lý Thiết Quyền chuẩn bị nhã tọa vị trí. Dự Vương đang theo dõi chậm rãi chạy qua chân khí xe. Ánh mắt của hắn bình thản, khóe miệng tựa hồ cũng treo mỉm cười. Chỉ là cái kia không tự nhiên trên bàn điểm ngón tay bán tâm tình lúc này. Hắn rất phiền, tương đương phiền, lúc đầu, hết thảy đều tại hắn tính toán bên trong. Yến Nam Vương Bắc Thượng, hắn tại kinh thành bên trong nội ứng ngoại hợp, lấy cứu giá chi danh cưỡng ép hoàng đế, buộc hắn truyền vị, sớm có mấy vị trọng thần âm thầm biểu đạt trung tâm. Một khi khởi sự, tất nhiên thành công, nhưng ai có thể nghĩ đến, mạnh như Sa Na người vậy mà tại nửa đường bị Lê Trang đám kia yêu tộc tiêu diệt một cái đều không. Có còn lại cái này hỗn đản tin tức truyền đến. Toàn bộ Thượng Kinh chấn động, sau đó nghe nói hoàng đế thậm chí ngay cả đêm xuất cung. Thẳng đến Bình Dương Lê Trang có thể thấy được dù là hoàng đế đối với chuyện này đều không có nửa điểm báo hiệu, Dự Vương vốn cho rằng Cao Lê lần này xong đời. Bởi vì hắn nho nhỏ một cái Lê Trang, đột nhiên toát ra khủng bố như thế vũ lực, có thể nào không bị hoàng đế kiêng kỵ. Dự Vương nhưng biết. Hắn cái này phụ hoàng, nhìn qua một bộ mặt mũi hiền lành dáng vẻ, nhưng luận tâm ngoan thủ lạt, ai có thể so ra mà vượt hắn. Nhưng mà, hoàng đế liền này nuôi vội vàng đi, lại vội vàng trở về, phảng phất chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng. Sau đó vậy mà truyền ra hoàng đế phong Cao Lê vì Yến Nam Vương, đồng thời đem Yến Nam Thành cho hắn tin tức ngay từ đầu. Dự Vương vẫn rất cao hứng, dù sao loại này lấy oán trả ơn hành vi tất nhiên sẽ rét lạnh Cao Lê trái tim. Đến lúc đó hắn lại đi lôi kéo Cao Lê một thanh. Cao Lê tại cảm ân phía dưới, chẳng phải là lập tức liền sẽ đảo hướng phía bên mình. Nhưng sau đó, cung trong truyền đến tin tức, cái kia Yến Nam Thành, lại là Cao Lê chủ động hỏi hoàng đế muốn Cao Lê a Cao Lê. Chẳng lẽ nói, người từ vừa mới bắt đầu ngay tại nhớ thương Yến Nam Thành sao? Hắc thị treo thưởng cũng không phải là đến từ Dự Vương chính miệng sai sử. Đến hắn cái địa vị này, rất nhiều chuyện cũng không cần hắn chính miệng sai sử. Hắn vẻn vẹn chỉ cần biểu đạt một chút đối Cao Lê bất mãn. Tự nhiên là có người âm thầm làm việc. Kỳ thật ngay từ đầu, Dự Vương cũng không có đồng ý. Bất quá, một cái dám can đảm bức hiếp phụ hoàng thoái vị hoàng tử. Hắn tránh không được có rất mạnh dân cờ bạc tâm lý. Đơn giản tới nói, vẫn là cái kia ba chữ. Vạn nhất đâu, nguyên nhân chính là như thế. Hắn ngược lại 10 phần chờ mong. Đến tột cùng cái nào thích khách có thể dưới Lê Trang đông đảo cao thủ lấy Cao Lê tính mệnh. Sau đó, ngay tại lúc này, Cao Lê xe nghênh ngang địa từ trong thành mở qua, thần tuấn con lừa ở một bên nện bước thịnh trang vũ bộ. Trong xe Cao Lê một đầu cánh tay khoác lên trên khung cửa, một tay đỡ tay lái, quét mắt chung quanh, có như vậy trong nháy mắt, Dự Vương cảm giác Cao Lê giống như thấy được bản thân, đồng thời lộ ra đắc ý tiếu dung, hắn bản năng về sau vừa lui. Lợi dụng bệ cửa sổ che khuất ánh mắt, nhưng sau đó, một cỗ thua cảm giác từ trong lòng nổi lên, hắn lại đột nhiên thò đầu ra, lại phát hiện Cao Lê đã thu tầm mắt lại, nhìn về phía một bên khác, bị Cao Lê phát hiện. Dự Vương đối diện, không có bắp chân lão nhân mở miệng nói, người này chính là Dự Vương lão sư, Xích Viêm Tẩu, Hồ Liệt, hẳn không có. Dự Vương lắc đầu, nói, đó chính là người tâm loạn. Hồ Liệt nói, lão sư nói chính là. Dự Vương cúi đầu nói, tại Hắc thị bên trong treo thưởng Cao Lê, là một bước cờ giờ. Không duyên cớ thụ người lấy tay cầm, cái kia Cao Lê vốn cùng ngươi không có bất kỳ cái gì gút mắc. Liền xem như diệt Sa Na người cũng chỉ vì tự vệ. Mà ngươi lại bỗng dưng ở trên người hắn thành lập như thế một phần nhân quả. Tuyệt đối là tại tự tìm phiền phức. Hồ Liệt nói, lão sư nói chính là. Dự Vương nói, ngươi cho rằng, cái kia Cao Lê tâm tính như thế nào? Hồ Liệt hỏi, mặc dù trong miệng khiêm tốn, nhưng trong lòng cuồng vọng tự đại, tự cao tự đại. Dự Vương nói, người như thế, nếu là biết người tại Hắc Thị bên trong âm thầm mua của hắn đầu người, ngươi cho là hắn sẽ như thế nào? Hồ Liệt nói, hắn có thể làm gì được ta? Dự Vương ngẩng đầu lên, ngạo nghễ nói, Hồ Liệt nhìn xem Dự Vương con mắt, nửa ngày, thở dài một tiếng, nói, Cao Lê bên người, cái kia gọi Linh Lung nữ hoa tử, bây giờ đã là võ cực kỳ. Cái gì? Dự Vương sững sờ, ta điều tra Linh Lung người này, tại gặp được Cao Lê phía trước, tuy là thiên tài, lại cũng không hợp thói thường, nhưng mà gặp được Cao Lê một năm này thời gian bên trong, từ đỉnh cấp cao thủ đến tông sư, đại tông sư, chí tôn, bây giờ đã là võ cực, ngươi liền không có phát giác có cái gì không đúng kinh? Hồ Liệt nói, cái này, còn có cái kia nặc nặc tạp, năm đó hành thích Diệp già không thành, cơ hồ gần chết, Đông Hải u quỷ biến hóa ngàn vạn, nhưng tự thân tu vi xưa nay không cao, như là cái xác không hồn, nhưng người nhìn hiện tại Cao Lê bên người nặc nặc tạp. Thanh xuân tịnh lệ, xinh đẹp động lòng người. Một thân tu vi càng là đại tông sư sắp bước vào chí tôn cảnh giới. Ngươi liền không có phát giác có cái gì không đúng kinh? Hồ Liệt tiếp tục nói, ngoặc kép, còn có toàn bộ u quỷ chúng, toàn bộ tìm nơi nương tựa Lê Trang, nhất chiêu tiên, mễ phúc tại Lê Trang. Vân Trung Thánh, Vân Khinh Dương cũng tại Lê Trang. Tại trước đây không lâu, cái kia nho nhỏ Lê Trang vừa mới diệt Sa Na người, cái này chẳng lẽ còn không thể để ngươi hiểu chưa? Hồ Liệt thanh âm dần dần nghiêm khắc, Dự Vương đỉnh đầu đổ mồ hôi. Cầu lão sư chỉ con đường sáng, Dự Vương cung tiếng nói. Chuyện này, âm thầm giải quyết đi. Hồ Liệt nói, Cao Lê người, ước chừng không thích cùng người vạch mặt. Ta đoán, hẳn là sẽ không có chuyện gì. Là tạ lão sư dạy bảo, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ. Chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN